cô bé Lọ Lem và Hoàng Thái Tử, chương 88, trở về nhà họ Doãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tư Tước ngửi được mùi tanh của máu tươi, hắn nheo lại con ngươi màu lam, sâu không lường được nhìn chằm chằm cô, có chút không xác định hỏi. Em nói cái gì, anh quên rồi sao, một tháng trước ngay phòng này, trên chiếc giường này, anh đã chiếm đoạt em. Ôn Hình đưa ngón tay trắng noãn xoa ngũ quan tuấn mỹ của hắn, sau đó vừa cười vừa nói. Em bảo anh mang bao, anh không chịu, vì thế, nơi, này có, Ôn Hình lôi kéo tay hắn, dùng sức ấn bụng của mình, sau đó cười có chút lạnh lẽo. Nhưng mà bây giờ không có, anh cảm thấy sao? Ngực của Mạc Tư Tước đau như bị đánh một đấm, hắn thở hổn hển, vết tích trong tay làm tim cho hắn đột nhiên lạnh. Mạc Tư Tước tin vui này có đủ lớn hay không? Ôn Hình học dáng vẻ của hắn, nghiêm, túc nháy con ngươi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, Mạc Tư Tước lại rơi vào hố sâu do cô răng cho, hắn kinh ngạc không thể tự kềm chế. Ôn Hình nhìn, vẻ mặt hồn bay phách lạc của hắn, cô lại nổi lên nụ cười, sau đó lạnh lùng đẩy hắn ra, không nói một câu đi ra ngoài. Trên giường, lớn màu lớn có một vết máu màu đỏ kinh sợ giống như cô lần đầu tiên. Nằm dưới than hắn nở rộ đẹp đẽ, lúc này ngón tay Mạc Tư Tước run rẩy một chút sau khi hiểu ý lời cô nói, hắn bỗng nhiên hoàn hồn, rất nhanh đuổi theo thế nhưng đã không có bóng dáng của cô. Ôn Hình, người phụ nữ đáng chết này, Mạc Tư Tước khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vã lên xe phát động cơ, dọc theo đường phố tìm bóng người của cô. Ôn Hình nhìn, chăm chú vào xe của hắn biến mất, sau đó từ phía sau cây ngô đi ra cô. Ôm cánh tay một mình sưởi ấm, nhìn trời nhẹ nhàng cười. Sau đó đi vào, một phòng trọ đối diện cầm băng vệ sinh đi vào WC. Cô lần đầu tiên cảm thấy may mắn, kinh nguyệt của mình tới thật là đúng lúc. Tới bệnh viện, Doãn Thiên Kình đã tỉnh, đang chuẩn bị nhổ kim tiêm đi ra ngoài tìm cô. Ôn Hình đã, tới, anh cả, anh đừng lộn xộn nữa. Doãn Thiên Kỳ giơ một tay ngăn chặn cánh tay của hắn, ngăn lại hắn xuống giường. Sau đó nhìn thấy Ôn Hình xuất hiện, hướng cô vẫy vẫy tay. Ôn Hình vội vã chạy tới, vẻ mặt áy náy. Nhìn hắn, xin lỗi, anh cả, đều là em không tốt. Nha đầu, anh không trách em, chớ tự trách mình. Doãn Thiên Kỳ kéo cô ngồi xuống ở bên giường, hai mắt sưng to như hai quả hạch đào làm cho trong lòng hắn sinh thương tiếc. Anh cả, anh, có sao không? Ôn Hình quén ngón tay của hắn, nhìn thần sắc hắn suy yếu, cô vội nói. Chờ anh khỏe đã, chúng ta sẽ ở chung một chỗ đi. Anh cả, em nguyện ý dùng nửa trái tim cộng với của anh thành một trái tim hoàn chỉnh, xin lỗi, em, sau này không bao giờ vờ ngớ ngẩn nữa, anh cả, em biết sai rồi. Ôn Hình, một tay hoàn ở hông của hắn, Doãn Thiên Kình vuốt mái tóc của cô vui mừng cười, Doãn Thiên Kỳ nhìn hai người ôm cùng một chỗ, bất động thanh sắc rời khỏi bệnh viện, sau đó đi về nhà họ Doãn báo bình an. Ôn Tố Tâm vừa rạng sáng ngày thứ hai liền tới bệnh viện, lúc nhìn thấy Ôn Hình trong lòng có vài phần áy náy. Không phủ, nhận, trong lòng của bà còn tồn tại vài phần tư tâm, bà chỉ là muốn làm cho Ôn Hình và Doãn Thiên Kỳ tách ra, không nghĩ tới sẽ có cục diện hôm nay, mà bà càng không có nghĩ tới, Doãn Vân Tuyên tâm tư ác độc, con bé cũng không phải dựa theo cách lúc trước trực tiếp đưa Hình Nhi xuất ngoại. Dì Tâm, con không sao. Chuyện Hình Nhi cũng không cần gì bận tâm, con sẽ an bài. Doãn Thiên Kình được Ôn Hình nâng ngồi dậy, hắn đã nhờ Doãn Thiên Kỳ đi xử lý, chờ hắn xuất viện, hắn liền đưa Ôn Hình đến biệt thự của mình, ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hắn sẽ chăm sóc cô, chuyện này, không được, Ôn Tố Tâm một lời liền cự tuyệt, làm cho Doãn Thiên Kình không vui lắm nheo mày, hắn đối với mẹ kế có vài phần tôn trọng nhưng dì ấy không có tư cách xen vào cuộc sống của hắn. Thiên Kình, Chính Hào cũng rất lo lắng thân thể của con, về nhà điều trị một khoảng thời gian được không? Ôn Tố Tâm nghe được bọn họ muốn ở chung, tim đập càng nhanh hơn, bà kiên quyết muốn tống Ôn Hình rời khỏi, không phải là vì ngăn cản bọn họ ở một chỗ sao? Dì Tâm sẽ không ngăn cản các ngươi, Vân Tuyên vừa mới đính thành hôn, con và Hình Nhi đợi một khoảng thời gian nữa có được hay không? Điệu bộ Ôn Tố Tâm mềm mại, nếu như không ngăn cản được quyết định của hắn, bà chỉ có thể kéo dài thời gian, không thể để cho Doãn Thiên Kình và Ôn Hình đơn độc ở bên ngoài, chỉ có bà biết nguyên nhân thực sự bọn họ không thể cùng một chỗ. Doãn Thiên Kình nghe Ôn Tố Tâm thành khẩn nói, sau đó liếc mắt nhìn Ôn Hình gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, sau này Hình Nhi cũng về nhà họ Doãn, sau này đều là người một nhà. Ôn Tố Tâm không có lý do gì cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý, chỉ ít ở dưới mắt bà còn có thể nhìn bọn họ. Ôn Hình đi về trường học thu dọn đồ đạc về nhà họ Doãn, Kiều Lâm rất là không muốn kéo tay cô ra khỏi trường học. Ôn Hinh cười gõ đầu của cô. Mình cũng không phải không trở lại đi học, sau này còn có thể mỗi ngày gặp mặt. Nha, không giống đâu nha, trước đây chúng ta đều ngủ chung. Kiều Lâm bĩu môi, giúp cô đem hành lý để lên xe. Tới đón Ôn Hinh chính là Doãn Thiên Kỳ, nhìn thấy dáng vẻ Kiều Lâm như không muốn. Hắn huýt sáo, hướng cô ám muội trừng mắt nhìn. Lâm Lâm, nếu không em cũng theo anh về nhà đi, em muốn ở bao lâu cũng được. Cốt, tâm trạng Kiều Lâm đang khó chịu, nghe dáng vẻ hắn lưu manh huýt gió, trực tiếp làm lộ câu thô tục. Chậc chậc, thật không đáng yêu. Doãn Thiên Kỳ khẽ thở dài hai tiếng, sau đó không nói. Hinh Nhi, nếu như Doãn Vân Tuyên dám ức hiếp bạn, mình sẽ giúp cậu đánh con nhỏ. Đó, Kiều Lâm cuối cùng vẫn là không yên lòng bám vào nói. Ôn Hinh liên tục gật đầu, Doãn Thiên Kỳ bên cạnh nhịn không được xen vào nói. Cô yên tâm đi, có anh cả của tôi ở đó, không ai dám khi dễ cô ấy. Cúi chào, Ôn Hinh hướng Kiều Lâm phất phất tay, xe trượt đi ra ngoài, sau đó hướng về phía nhà họ Doãn. Ôn Hinh ở gian phòng cách vách Doãn Vân Tuyên, thế nhưng từ giờ khắc này cô sẽ không lui nữa, lại càng không để cho bất luận kẻ nào tổn thương được cô. Dù chỉ một chút, Ôn Hinh vừa vào Doãn ra, sau đó xe Mạc Tư Tước cũng chạy đến, mái tóc hắn mất chật. Tự, hai mắt màu đỏ tươi, cầm có vài cọng rau, giống như một người săn. Bắn nguy hiểm, hắn không coi ai ra gì, trực tiếp túm lấy cổ tay Ôn Hinh. Sau đó kéo cô lên lầu, sau đó đóng mạnh cửa phòng. Ngày hôm qua em nói những đó là có ý gì? Mạc Tư Tước phẫn nộ đẩy ngã cô trên giường, hai cánh tay nặng nề ngăn chặn cô. Ôn Hinh nhìn thấy hắn bận bộ, quần áo ngày hôm qua đáy mắt mang theo tơ máu, trong lòng không khỏi xông lên một trận trả thù khoái ý. Cô cười duyên một tiếng, sau đó hỏi ngược lại. Anh thông minh như vậy, không biết là có ý gì sao? Mạc Tư Tước, tuy rằng đã đoán được thế nhưng một khắc cô nói có như vậy, hắn thật là mừng rỡ như điên, thế nhưng người đàn bà đáng chết này, lại dám lừa gạt hắn. Hắn đưa tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp đưa vào trong quần lót của cô, sờ đến một tầng trở ngại, lúc này trong mắt của hắn u ám, toàn thân tản ra hơi thở băng lãnh. Cách chương.